Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Quý Phi thất hồn lạc phách cáo lui rời đi. Long An đế mặt âm trầm. Điện Thái Hòa là một mảnh yên tĩnh nghẹt thở. Các nội thị cúi đầu. Kiệt lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Chỉ có Thẩm Công Công dám an ủi thiên tử giận dữ vào lúc này. Hoàng thượng bớt giận. Thẩm Công Công thấp giọng nói. Quý Phi nương nương chịu chút ủy khuất. Ngày sau có thể hiểu được khổ tâm của Hoàng thượng. Long An đế không lên tiếng. Tính tình của Tào Quý Phi. Không ai rõ ràng hơn Long An đế. Việc hôm nay, 89/10 đều do Tào Quý Phi làm ra. Thái tử Phi không chịu nhường nhịn cúi đầu. Thái tử một lòng che chở Thái tử Phi. Ở trong mắt mọi người, Tào Quý Phi liền trở thành người bị khi dễ nhục nhã. Ông không muốn trong cung sinh loạn. Lớn tiếng quát lớn Tào Quý Phi. Cơ thể của ông là ngày một ngày suy yếu. Không biết còn có thể kéo dài vài năm hay không. Ngày sau, mẹ con Tào Quý Phi Hán Vương phải sống dưới tay Thái tử Phi. Hiện tại ầm ĩ đến tàn nhẫn. Sau này người chịu thiệt còn không phải là mẹ con bọn họ sao? Chỉ là một phần khổ tâm này của ông, Tào Quý Phi chưa chắc có thể lĩnh hội. Trong lòng không biết ủy khuất bực bội đến mức nào. Thân là thiên tử, cũng không thể mọi chuyện thuận lòng. Long An đế thở dài một hơi thật sâu. Nói với Thẩm Công Công. Người thầy trẫm đi Đông Cung một chuyến. Truyền miệng dụ trẫm. Để Thái tử Phi an tâm. Thẩm Công Công cung kính lĩnh mệnh. Tẩy tam lễ vừa kết thúc. Thái tử liền dẫn Thái Tôn đến điện Thái Hòa thỉnh tội. Thái Tôn Phi nằm trên giường. Tất nhiên là không thể lộ diện. Thái tử Phi mở miệng nói chuyện. Không tức giận người coi như không tệ. Vẫn là ít đến là tốt nhất. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay trước mặt mọi người chống đối Quý Phi. Làm nương nương thất nhi. Đều là nhi thần không phải. Thái tử quỳ xuống. Vẻ mặt hổ thẹn. Phụ hoàng không trách nhi thần. Còn lệnh cho Thẩm Công Công đến. Nhi thần bất hiếu. Thỉnh phụ hoàng trách phạt. Chu Phích quỳ gối bên cạnh Thái tử. Chuyện hôm nay đều là bởi vì mẫu phi thương tiếc hài tử mà lên. Hoàng tổ phụ vẫn là trách phạt tôn nhi đi. Long An đế thương Chu Phích nhất. Lập tức nói. Cũng không phải lỗi của cha con các ngươi. Cũng đừng quỳ. Đứng dậy nói chuyện. Lúc này phụ tử Thái tử mới đứng dậy. Long An đế lại nói. Nữ nhân nhiều. Miệng lưỡi thị phi thì nhiều. Trẫm đã quát lớn Tào thị. Sau này nàng tất nhiên không dám tìm Thái tử Phi nữa không phải. Thái tử vừa cảm động vừa áy náy tự trách mình. Nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Lại nói tiếp, việc này đều là lỗi của nhi thần. Là nhi thần xử trí không đúng. Nhi thần đợi lát nữa sẽ đi Cam Tiền Cung. Bồi tội cho Quý Phi. Dù sao, một câu cũng không đề cập đến Thái tử Phi. Long An đế cũng không nói con dâu không phải. Liếc Thái tử một cái. Thản nhiên nói. Chuyện này đã qua rồi. Không cần nhắc lại. Chỗ Tào thị. Các ngươi không cần đi. Trẫm sai người đưa chút ỷ La Khương đi qua. Trấn an một hai. Ngươi che chở Thái tử Phi của ngươi. Trẫm cũng không thể đối với nữ nhân của mình quá mức vô tình. Thái tử không biết có nghe ra ý nói ngoài của Long An đế hay không. Thẹn giọng đáp. Hai cha con cáo lui. Trở về Đông Cung, Chu Phích nghẹn nửa ngày, cho đến lúc này mới phớt giận nói. Chuyện hôm nay, rõ ràng là Tào Quý Phi gây lên. Đứa bé nhỏ như vậy, may mà bà ta có thể ra tay. Tất cả đã trôi qua nửa ngày, vết đỏ trên mặt đứa bé mới tản đi. Nếu Tào Quý Phi ác độc hơn một chút, móng tay thật dài trực tiếp hướng về phía mắt hài tử. Ngẫm lại đều làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt Thái tử hiện lên hàn quang, trầm giọng nói, thân ở Đông Cung, không thể thiếu thị phi, dừng một chút lại nói, chuyện lần này, nhìn là Đông Cung chiếm thế thượng phong, trong thực tế, là khá bất lợi cho chúng ta, hoàng tổ phụ ngươi trách cứ Tào Quý Phi, trong lòng chưa chắc không trách Đông Cung quá mức cường thế, ngươi sau này hành động, cẩn thận hơn, sắc mặt Chu Phích ngưng trọng, gật gật đầu. Sau đó, nghe phụ thân dặn dò, lát nữa gặp mẫu phi ngươi, đừng nói lung tung, tóm lại, Trong mắt phụ vương, cái gì cũng không quan trọng bằng mẫu phi. Chu Phích từ nhỏ đến sáng sớm đã quen, gật gật đầu đáp ứng. Quả nhiên, vừa thấy thái tử phi, thái tử liền ôn nhu cười nói, ta vừa rồi đi gặp phụ hoàng, phụ hoàng nửa điểm cũng không trách chúng ta, còn trách cứ Tào quý phi, nàng không cần phải để lại vấn đề này trong lòng. Tinh thần thái tử phi chấn động, thật sao, chàng không nói dối ta, phải không? Thái tử cười nói, ta đã lừa nàng từ khi nào? Điều này cũng đúng. Thái tử phi thở phào nhẹ nhõm. Sau này, bà ta đừng hòng chạm vào một ngón tay của đứa nhỏ. Chu Phích trong lòng nhớ thương Viên Mẫn. Rất nhanh cáo lui, đi vào phòng ngủ. Viên Mẫn suy yếu sau sinh. Khuôn mặt nhợt nhạt. Hôm nay náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Giấu được nhất thời. Đến trạng vạng, rốt cuộc vẫn truyền vào tai Viên Mẫn. Viên Mẫn lo lắng nhìn về phía Chu Phích. Việc này thật sự cứ như vậy trôi qua sao? Chỉ cần hoàng tổ phụ hướng Đông Cung chúng ta, hai mẹ con Tào Quý Phi không thể vượt qua sóng gió. Viên Mẫn khẽ thở dài. Chỉ sợ bên gối gió thổi nhiều hơn, hoàng tổ phụ chậm rãi sẽ thay đổi suy nghĩ. Đây mới là nỗi lo lắng lớn nhất. Trận phong ba này, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trôi qua. Mọi người trong lòng hiểu rõ, lén lút nói chuyện phiếm, trước mặt thái tử thái tôn, cũng không ai nhiều lời. Tào Quý Phi sinh bệnh ngày hôm sau, căn bệnh này cũng không phải giả vờ. Tào Quý Phi thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, lần cuối cùng bị đả kích nặng nề là năm ngoái lập hậu không thành. Long An đế vì bồi thường cho Tào Quý Phi, hơn nửa năm nay khắp nơi đều nâng đỡ Cam Tuyền Cung. Thanh thế của Tào Quý Phi ở hậu cung càng hơn trước, cũng càng thêm kiêu. Lần này, Tào Quý Phi bị đả kích không nhẹ, đêm đó khóc một đêm, sáng sớm hôm sau sốt cao, một bệnh không dậy nổi. Long An đế thưởng xong, lại thưởng thuốc bổ, còn tự mình đến Cam Tuyền Cung thăm bệnh. Lôi đình vũ lộ, đều là quân ân. Tào Quý Phi dãy dụa muốn đứng dậy xuống giường tạ ơn. Long An đế ôn nhu nói, ngươi bây giờ bệnh, nằm dưỡng bệnh thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt, chính là an ủi trẫm lớn nhất. Long An đế vừa đi, cung nhân nhao nhao xúm lại bên giường. Nương nương vừa bệnh, hoàng thượng liền tới Cam Tuyền Cung, có thể thấy được nương nương thịnh sủng không suy. Nói chính xác, nương nương phải lấy lại tinh thần, sớm ngày đem thân thể dưỡng tốt, cũng miễn cho hoàng thượng trong lòng lo lắng. Trong hậu cung này, nương nương chúng ta vẫn là đặt đầu tiên. Trên mặt Tào Quý Phi lại không có chút vui mừng gì. Dưới sự hầu hạ của cung nhân nằm trở về, các ngươi đều lui ra. Bổn cung muốn một mình thanh tĩnh thanh tĩnh. Đợi cung nhân lui ra, Tào Quý Phi một mình nằm trên giường, trên mặt lộ ra một tia oán hận. Nếu Long An đế thật sự đau lòng nàng, nên trách phạt Đông Cung, vì nàng chống lưng mà nảy sinh thể diện. Nếu không, cũng nên để Thái tử Phi đến Cam Tuyền Cung thỉnh tội bồi lễ. Bây giờ là gì? Khi bà là mèo con, tùy ý ném chút đồ ăn, muốn bà cảm ơn ân đức sao? Bây giờ bà ấy hoàn toàn hiểu, Tào Thái Hậu không đáng tin cậy, Long An Đế cũng không đáng tin cậy. Muốn phong quang quang vinh sống sót, chỉ có dựa vào nhi tử. Trong mắt Tào Quý Phi hiện lên hàn quang tàn nhẫn, cách trương.